Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, hào ném ngàn vàng mỹ nữ. Quan phương vòng tiền thủ đoạn thực sự thật cao minh, mà lại dạng này đặc thù thiết lập, sẽ chỉ làm các người chơi cam tâm tình nguyện cống hiến đại bút kim tệ. Những thứ này ích lợi tính gộp lại cùng một chỗ, thế nhưng là một khoản dọa người thu nhập. Quảng trường thương mại diện tích to lớn, đầy đủ dung nạp gần 100.000 người chơi ở chỗ này mở ra cá nhân cửa hàng. Mà lại quảng trường thương mại bốn phía, chỉnh chỉnh tề tề vây quanh ba vòng công trình kiến trúc. Chỗ đó toàn bộ đều là thương nghiệp cửa hàng vị trí. Bên trái cùng phía bên phải hai hàng công trình kiến trúc. Mỗi một hàng đều có gần 50 gian thương nghiệp bề ngoài có thể cung cấp mua sắm. Trung gian 30 gian cửa hàng càng là khu vực tốt nhất thương nghiệp bề ngoài. Những thứ này 3-4 tầng lầu thương nghiệp trong điếm. Lầu 1 là cửa hàng. Lầu 2 là tửu lâu. Lầu 3 phòng chờ vực. Lầu 4 nghe nói là tư nhân không gian. Mà lại chính trung tâm cái này đập thương nghiệp nhà lầu bên trong. Còn thiết lập có hệ thống phòng bán đấu giá. Có thể cung cấp các người chơi tiêu thụ một số chân quý đạo cụ. Để cho người khác tham dự đấu giá. Coi như không có người chơi cung cấp đấu giá đạo cụ. Mỗi tuần hệ thống cũng sẽ tùy cơ gửi đi một nhóm hy hữu đạo cụ tiến vào trong phòng bán đấu giá. Từ các người chơi đến đấu giá tranh đoạt. Phòng bán đấu giá có hai loại đấu giá hình thức. Một loại là công khai đấu giá. Một khi xuất hiện vật phẩm bán đấu giá. Online người chơi đều sẽ thu đến online lòng tin nhắc nhở. Có thể xem xét trước mắt đấu giá đạo cụ thuộc tính công năng. Cùng hiện tại ra giá tình huống. Tiêu diệt triệt để chính mình yêu thích cùng thực lực kinh tế phải chăng quyết định tham dự đấu giá. Loại thứ hai là tự mình đấu giá hình thức. Từ đạo cụ người đấu giá quyết định tham dự đấu giá đối tượng bảng danh sách. Hệ thống phát ra mời. Nguyện ý tham dự đại hội đấu giá thì sẽ trực tiếp truyền tống đến phòng bán đấu giá bên trong. Tiến hành hàng hóa đấu giá. Đương nhiên, đấu giá đạo cụ sau cùng giá cả. Hệ thống hội rút đi 30% tiền thuê. Tịch mịch như yên nhanh chân đi hướng quảng trường thương mại đối diện NPC quản lý khu vực. Cũng chính là cửa hàng cùng phòng bán đấu giá chỗ vị trí. Lý Minh tranh thủ thời gian sau đó đuổi theo, xuyên qua mảng lớn gò đất mang, hai người một trước một sau đi vào một hàng kiến trúc cao lớn vật trước. Mấy tên NPC xếp thành một hàng, phía sau là chỉnh tề một hàng thương nghiệp bề ngoài, bất quá bây giờ đều đóng chặt cửa lớn, chờ đợi có người thu mua hoặc là thuê. Tịch mịch như yên đã trực tiếp đi hướng một người mặc lấy đầy người đồng tiền văn tú trường bào nam. Từ trước người, trên đỉnh đầu hắn quảng trường thương mại quản lý NPC một hàng chữ lớn càng bắt mắt. Trước tiên ta hỏi giá cả. Ngươi chờ một chút, tịch mịch như yên quay đầu cười nói. Ngươi còn thật mua à? Lý Minh kinh ngạc nói ra. Ta nghe ta lập ca nói. Linh giới thương nghiệp cửa hàng về sau lại không ngừng tăng giá trị tài sản. Cho nên mua mấy cái nhìn xem hiệu quả. Tịch mịch như yên nói ra. Còn mua mấy cái nhìn xem. Lý Minh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mỹ nữ lúc này cũng mở ra cùng quản lý NPC đối thoại nội dung cốt truyện. Ngốc tại đó không có động tĩnh. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Lý Minh cũng muốn biết nơi này thương nghiệp cửa hàng xác thực giá cả. Liền đi qua đồng giảng mở ra đối thoại nội dung cốt truyện. Bạch, tôn kính khách nhân, hoan nghênh đi vào Hoàng Thành quảng trường thương mại. Ta là nơi này quản lý nhân viên. Ngài có bất kỳ nhu cầu đều có thể cùng ta đàm phán. Quản lý NPC vừa cười vừa nói. Lý Minh trước mắt nhất thời nhảy ra một khối giao diện. Phía trên kỹ càng liệt kê ra thương nghiệp hệ thống các loại giao dịch. 1. Mua sắm cửa hàng. 2. Thuê cửa hàng. 3. Tửu lâu mua sắm. 4. Tửu lâu thuê. 5. Nó kinh doanh. Tôn quý khách nhân, ngài thế nhưng là nhìn chúng cái gì hạng mục sao? Quản lý nhân viên cười hỏi, ta muốn hỏi một chút, cửa hàng cùng tửu lâu mua sắm là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, tôn quý khách nhân, toàn bộ hoàng thành bên ngoài nội thành tất cả hai bên đường phố cửa hàng cùng lầu lên tửu lâu đều có thể mua sắm. Phân khu vực giá cả hơi có lưu động, tửu lâu cũng giống như thế. Toàn bộ nội thành cửa hàng lầu 2 lầu 3 đều có thể làm tửu lâu tiêu thụ. Nhưng là cũng có thể kinh doanh hắn sản nghiệp. Quản lý nhân viên giải thích nói, há, ta minh bạch, cụ thể giá tiền là tình huống như thế nào? Lý Minh kỹ càng hỏi, toàn bộ ngoại thành phân chia vì 3 đại khu vực. Tới gần thành tường 500 mét trong vòng là thứ nhất khu. Giá cả thấp nhất, mỗi gian phòng cửa hàng tại 190 triệu kim tệ trên dưới. Theo 500 mét khu vực đến 1000 mét khu vực nội thành vì khu thứ hai. Mỗi gian phòng cửa hàng 330 triệu kim tệ trên dưới. Quảng trường thương mại xung quanh cửa hàng vì khu thứ ba. Mỗi gian phòng cửa hàng giá cả 400 triệu kim tệ hai bên. Quản lý nhân viên giới thiệu nói, ếch, Lý Minh chỉ là thuận miệng hỏi một chút giá cả. Đối phương báo ra con số lần nữa đem hắn chấn kinh tim đập loạn. Vậy ngày sau lưng cùng hai bên cửa hàng, hẳn là khu thứ ba à? Lý Minh hỏi, cũng không phải là, liên tiếp quảng trường thương mại bốn phía cửa hàng đều thuộc về đặc cấp khu buôn bán. Giá cả càng cao. Một gian cửa hàng ước chừng 1 tỷ kim tệ trên dưới. Quản lý nhân viên nói ra. Cái gì? 1 tỷ nhiêu? Lý Minh dọa đến há to mồm. Đậu đen rau muống. 10.000 đồng bạc mới là 1 triệu kim tệ. 100.000 đồng bạc mới là 10 triệu kim tệ. 1 triệu đồng bạc tương đương 100 triệu kim tệ. 1 tỷ kim tệ thì tương đương với 10 triệu đồng bạc. Nói cách khác. Một gian cửa hàng tổng cộng chỉ có không đến rộng 8 mét. Nghe nói độ sâu cũng chính là dài 10 mét độ. 120 chừng 5 thước vuông cửa hàng. Giá cả cao đến 10 triệu. Cái cửa hàng này diện tích cùng giá cả hoàn toàn là quá dọa người. Xem ra, Yên Mỹ Nữ là mua không thành cửa hàng. Giá tiền này căn bản là không có cách tiếp nhận. Bất quá Lý Minh ngược lại là cảm thấy. Tới gần cổng thành cửa hàng giá cả coi như hợp lý. Nhưng hắn y nguyên mua không nổi. Tốt, ta chỉ là đám bằng hữu hỏi một chút giá cả. Cảm ơn, Lý Minh tranh thủ thời gian lui ra đối thoại nội dung cốt truyện. Miễn cho trong lòng hốt hoảng, nhìn một chút trước người cách đó không xa dài bài thương cửa tiệm. Cái này nhưng đều là dùng kim chuyên dựng công trình kiến trúc. Không phải hắn có thể tiêu phí đồ vật, mà lúc này, tịch mịch như yên thân thể cũng bắt đầu hoạt động, có vẻ như đã lui ra đối thoại nội dung cốt truyện. Thế nào, giá cả rất đắt à, còn không bằng mua cửa thành cửa hàng. Lý Minh nói ra, cửa thành không có người đi qua, các người chơi đều là trực tiếp truyền tống đến cổng thành vị trí. Sau đó trực tiếp ra khỏi thành. Chỗ đó làm ăn rất kém cỏi. Tịch mịch như yên nói ra. Điều này cũng đúng. Bất quá chỉ cần bán đồ tốt. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu nha. Lý Minh an ủi nói. Ta vừa mới đã định nơi này một gian cửa hàng. Đáng tiếc hệ thống có quy định. Một cái người chơi tài khoản chỉ có thể mua sắm một gian. Tịch mịch như yên im lặng nói ra. Không thể nào. Ngươi nhanh như vậy thì mua một gian. Đây chính là 1 tỷ kim tệ a. Lý Minh hoảng sợ nói. 1 tỷ 50 triệu. Ta mua trung gian căn này số 14 cửa hàng. Còn muốn mua số 15. Hắn không cho ta mua. Tịch mịch như yên vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Ếch, Lý Minh đã nói không ra lời. Muốn không lấy ngươi danh nghĩa giúp ta đem số 15 mua lại. Nếu như đến lúc đó kiếm tiền lời nói, ta phân ngươi một thành. Tịch mịch như yên cười hỏi, ngươi thật còn muốn mua? Vạn nhất thua thiệt làm sao bây giờ? Lý Minh bị nàng hào ném ngàn vàng khí phách, lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Thua thiệt thì thua thiệt thôi. Bất quá ta ca nhìn chính xác sinh ý, còn chưa từng có lỗ vốn thời điểm. Này một ít ta vô cùng tín nhiệm hắn. Tịch Mịch Như Yên cười nói, hơn 10 triệu phí tổn, đối cái này mỹ nữ tới nói, thế mà một chút cũng không có để ở trong lòng. Lý Minh cũng chỉ có thể trong lòng cảm thán, giữa người và người chênh lệch, thật sự là quá lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.